vẫn cứ thế trông về nơi xa. Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển quang, bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, những biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hãy kẽ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. Thủy chiều vẫn thế đây rồi lại vơi, và lại mang biển sóng ngày đến tối đi lạnh lùng vậy thôi. Bờ cát giữ biển lại mỗi khi về, những biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời cuộn làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hãy kẽ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã. Vâng em thế nhưng em yêu lại đi, đừng lặng im như thế biết sẽ đớn đau, sao em lại đi. Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát lặng im, hoàng hôn ánh sáng xa tận ngột ngạt từ góc vũ trụ lặng yên. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mong mơ nữa hãy kẽ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có thiên bên em, kế bên em khi gục ngã.